Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 1249, sau cùng bữa tối. Khi văn tự lẫn nhau liên tiếp thời điểm, giữa người và người tao thoại cũng rộng vì lưu truyền. Tái ca, ngươi lại tại nói cái gì đồ vật? Cái gì sau cùng bữa tối a? Ăn nồi lẩu mà thôi. Ngày mai không có ăn rồi sao? Văn Mệnh xách theo túi vải tới ngồi xuống. Đánh cái dầu đĩa. Tiếp đó thả không biết cái gì đồ vật đi vào. Vân Tái quay đầu. Nhìn thoáng qua nồi lẩu. Đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó u buồn nói. Ta nói thật với ngươi. Trong các ngươi có một người muốn bán ta. Cái này người sẽ ở nồi lẩu bên trong thêm nước quả. Đến cùng là ai thả bồ đào? Văn Mệnh có phải hay không là ngươi? Văn Mệnh cầm lên bình muối. Ngay tại cho mình mâm nhỏ bên trong sát muối. Nghe được Vân Tái gọi hàng. Nhẹ gật đầu. Là ta bán ngươi. Bởi vì ba cách đặt bồ đào đúng là đĩnh tiện nghi. Ta chỉ là muốn thử một lần. Nhìn xem thả tới nồi lẩu bên trong có ăn ngon hay không? Văn Mệnh nói. Người biết ba cách đặt người một đạo món ăn nổi tiếng sao? Hầm củ cải. Bọn hắn củ cải là loại kia màu đỏ. Cùng Tây Vực lần trước dẫn tới cà rốt là một dạng. Dùng bình gốm đựng nước. Đốt lên sau đó xuống dầu béo. Thêm màu tím cầu hành. Sống lưng hình dáng bụi gai. Rau thơm. Thổ hồi hương. Cùng một loại gọi là tạp lạp tô hạt đậu. Đem tỏi đảo thành bún. Tưới vào món ăn bên trên. Lại thêm lục sắc thảo diệp. Bạc hà. Chấm ngoặc kép. Văn Mệnh nhắc đến món ăn này thời điểm, sắc mặt rất là cổ quái, nghe đúng là kỳ quái phối phương, nhưng bắt đầu ăn mùi vị còn có thể, cho nên ta cảm thấy, thả điểm bồ đào đến nồi lẩu bên trong hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, ai, muốn để cho dân bản xứ đối chúng ta buông xuống cảnh giác, đầu tiên liền phải có một cái kiên cường dạ dày a. Ngoặc kép. Là đắc tại Thiên Phương thành công trường ngây người chưa được mấy ngày. Rất nhanh bên ngoài thành trì liền đến cái lão đầu. Khắp nơi hỏi dò La Đắc có phải là tới nơi này. Lập cách thập các binh sĩ tự nhiên nói cho hắn biết. La Đắc là ở chỗ này. Lão đầu liền tự xưng là La Đắc bá phụ. Yêu cầu gặp hắn một lần. Vì vậy, cái này sự tình. Rất nhanh liền truyền đến Văn Mệnh cùng Vân Tái trong tai. Vân Tái tìm tới La Đắc. La Đắc, thúc thúc của ngươi hoặc là bá phụ. Ách, ta nói là, cùng ngươi người thân nhất người tên gọi là gì? Ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút ngoại lai lao công cơ bản gia đình tình huống. Vừa rồi có người, tới tìm ngươi, nói là ngươi lớn cha. Khụ khụ, hắn nói là bá phụ ngươi, là phụ thân ngươi huynh trưởng. Vân Tái loáng thoáng, đem trước mắt tinh thần tiểu hòa. Cùng cái nào đó tương đối quen tai truyền thuyết nhân vật vẽ lên ngang bằng. La Đắc lấy làm kinh hãi. Vội vàng nói. Á bá Lan. Bá phụ ta đến rồi. Hắn sẽ đem ta bắt về. Thiên Phương quân vương. Ta nguyện ý vì ngài chăn thả. Vô luận là nóng lạnh hay là mưa gió. Sẽ không ngừng. Xin ngài đừng nghe từ bá phụ ta ý nguyện. Đem ta từ Thiên Phương trục xuất. Hắn luôn luôn không muốn để cho người khác trải qua tốt hơn hắn. Hắn luôn luôn cho là ta làm không tốt sự tình. Nhưng chính hắn cũng đồng dạng làm không tốt cái gì sự tình. Ta sẽ ở ngài nơi này chứng minh ta giá trị. Phụ thân ta gọi là Hala. Phụ thân ta huynh trưởng gọi là Á Bá Lan. Ta tổ phụ gọi là Tha Lạp. Là Ô Nhĩ Thành Nguyệt Thần Tế Ti. Mà Á Bá Lan là Thiểm tộc tộc trưởng. Nhưng hắn lại không có danh giá công việc, tại kiến trúc đào trên mặt đất giúp người vận chuyển gạch đất. Lại thêm không cho phép ta tới đây bắt đầu cuộc sống mới. Chấm ngoặc kép, Vân Tái coi là thật giật nảy cả mình. Á bá lạp hãn, tốt gia hòa, truyền thuyết này bên trong lão đầu thế mà ở niên đại này Ô Nhĩ Thành sinh hoạt. Hắn đệ tử La Đắc thật đúng là trước mắt cái này tinh thần tiểu hòa. Lúc này Á Bá Lạp Hãn còn gọi làm Á Bá Lan. Ô Nhĩ Thành còn không có bị Ô Đồ Hách Gia Nhĩ công phá chiếm lĩnh. Dựa theo Đông Phương lịch sử lời nói tới nói. Đó chính là Yên Vân 16 châu bây giờ còn đang kim triều trong tay. Ô Nhĩ Thành vốn là Tô Mỹ Nhĩ lịch đại thủ đô một trong. Bây giờ lại rơi vào thủ lĩnh phản loạn chi thủ. Người bên trong cũng trên cơ bản đều hồ hóa. Á bá Lạp Hãn là thiểm tộc nhân. Ở tại người khố để thống trị Ô Nhĩ Thành bên trong. Tiểu ngày trải qua coi như không tệ. Lúc này, chiến tranh cùng dung chuyển không có phát sinh. Người khố đề vương miện còn không có rơi xuống. Á bá Lạp Hãn tự nhiên cũng liền không có từ Ô Nhĩ Thành rời đi lý do. Cuối cùng hắn là cái tiểu nô lệ chủ. Mà lại mặc dù không có danh giá công việc. Nhưng Á bá Lạp Hãn phụ thân Tha Lạp nhưng thật ra là nguyệt thần tôn quý tế ti. Mà còn có thủ đoạn điêu khắc tượng bùn thủ bạn hảo thủ nghệ. Mỗi ngày đều có không ít thu nhập. Lịch sử là nhằng nhịt khắp nơi mạng nhện. Mỗi một lần tơ nhện xen lẫn, đều sẽ đản sinh ra rất nhiều vĩ nhân cùng đặc sắc sự kiện. Nếu như ấu phát kéo đáy bờ sông một cái A Tạp Đức chủ nô, không có đi hãm hại một cái người đánh cá thiếu niên. Cái này người đánh cá thiếu niên cũng sẽ không khởi binh đầu nhập vào Tô Mỹ Nhĩ quý tộc. Khôi phục Ô Lỗ Khắc Thành. Mà nếu như cái này gọi là Ô Đồ Hách Gia Nhĩ người đánh cá thiếu niên. Tại trở thành thống soái Ô Lỗ Khắc lớn tướng quân sau đó. Không có đi công kích Ô Nhĩ Thành. Như thế Tô Mỹ Nhĩ vương triều liền sẽ không bị khôi phục. Người khố đề vương miện cũng sẽ không rơi xuống trên mặt đất. Mà nếu như Ô Nhĩ Thành không hề động đãng, cũng sẽ không xuất hiện tiên tri Á bá Lạp Hãn. Á bá Lạp Hãn càng sẽ không đạt được ra hòa hoa chỉ dẫn. Hắn vẫn như cũ sẽ uốn tại Ô Nhĩ Thành bên trong. Một mực cho người ta tại kiến trúc trên công trường rời gạch. Không có giả nam đất. Không có người Do Thái. Không có sau này Ma Tây phân biển. Tất cả những thứ này đều khởi nguyên từ ấu phát kéo đáy bờ sông một cái lưới đánh cá. La Đắc, ta cảm thấy ta hẳn là nói cho bá phụ ngươi. Nơi này chính là Già Nam. Già Nam, nơi này không phải gọi Thiên Phương sao? La Đắc không nghĩ ra. Thế nào, bá phụ ta tới ngài thế nào còn lâm thời cho thành bang đổi tên đâu? Nhưng rất nhanh, La Đắc liền hiểu. Hắn hoàn toàn rõ ràng. Bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là thành chủ xem chính mình đọc sách nghiêm túc. Cho nên quyết định đem chính mình lưu lại tuyển mộ vì chính thức nhân viên. Như thế, chỉ cần nói cho bá phụ nơi này không phải Thiên Phương mà là Già Nam. Bá phụ liền sẽ không tìm tới chính mình. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Cao A lão bản, cảm ơn ngươi. Quân vương, ta sẽ cố gắng công việc. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi đối ta tín nhiệm. La Đắc kích động không thôi. Hắn từ nơi này chạy ra. Chỉ còn lại không hiểu ra sao Vân Tái. Nói chung, ta đi gặp hắn một chút sao. Vân Tái tiến đến gặp một cái chỗ này truyền thuyết nhân vật. Á bá Lan bề ngoài thoạt nhìn là cái 50 tuế lão đầu. Có được màu trắng xõa tung chòm râu cùng dãi dầu xương gió gương mặt. Nhưng trên thực tế thân thể khỏe mạnh thậm chí có được sung mãn bắp thịt. Mặc trên người Á Ma y phục, bởi vì là mùa đông mà ăn mặc lông dê áo ngoài. Có một ít dơ bẩn cùng vô cùng bẩn, trên đầu mang theo giống như là cái mũ trùm một dạng đồ chơi. Tôn kính Thiên Phương chi chủ, cháu ta phía trước mấy ngày đã tới nơi này, xin cho phép ta đem hắn mang về. Á bá Lan nói ra thỉnh cầu, Vân Tái nhưng là nói, nhưng La Đắc dường như cũng không tính trở về. Hắn đến chỗ của ta công việc, ta cảm thấy hắn tại nghề chăn nuôi bên trên có thể có rất lớn không gian phát triển. Á bá Lan, vội vàng nói, cháu ta La Đắc cũng không có cái gì chăn thả thiên phú. Hắn thậm chí đối đãi nhà mình dê bò đều không chăm chú. Hắn giúp ngài chăn thả, nhất định sẽ làm cho ngài dê bò không kịp ăn cỏ khô. Vân Tái, Á bá Lan. Người tựa hồ đối với Thiên Phương Thành thái độ cũng không khá lắm. Á bá Lan kính sợ nói. Thiên Phương chi chủ a, ta cũng không có loại ý tứ này. Ngài vì sao muốn nói như vậy đâu? Vân Tái, Thiên Phương Thành tại chiêu mộ tài giỏi công nhân. Các ngành các nghề người đều có. Xung quanh thôn cũng có người không ngừng gia nhập. Nơi này phát triển tiền cảnh rất tốt. Vĩ đại thơ ca người Ân Hải Đỗ Anna cũng ở chỗ này. Cho nên, vì cái gì ngươi đối La Đắc đi tới nơi này sự tình không gì sánh được hoảng sợ. là bởi vì chúng ta nơi này bất luận xuất thân, người cảm thấy mình tiểu nô lệ chủ thân phần bị làm bẩn. Vẫn là bởi vì tòa thành này vị trí tại khu vực nguy hiểm. Lo lắng Ô Nhĩ Thành sẽ tiến đánh nơi này, cho người chất tử mất mạng. Ta nghe nói, người tại Ô Nhĩ Thành bên trong giúp người khô công trường. Dạng này, bọn hắn ra bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi, người đến chỗ của ta làm việc. Thế nào? Á Bá Lan há hốc mồm, ngập ngừng nói. Cái này, đây không phải tiền sự tình. Vân Tái, gấp ba, ta tin tưởng đây chính là tiền sự tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.